Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 719, chương 725. Hai nghi vi Trần Sinh Tử huyễn diệt đại trận, bất quá bất hủ căn tính nắm giữ, chẳng qua là Bạch Mi lần bế quan này niềm vui ngoài ý muốn. Bạch Mi lần này bế quan 1.500 năm hơn. Đột phá tạo vật chủ cảnh giới tối cao đạt được tối đại thu hoạch. Hay là ở hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sau khi cấp cho khen thưởng. Lần này khen thưởng có thể nói là giải quyết Bạch Mi trước mắt mà nói tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Xoay tay phải lại, một đạo mù mịt như huyễn thanh quang chợt xuất hiện ở Bạch Mi lòng bàn tay. Ở nơi này nói thanh quang bên trong, phác họa trong thiên địa huyền diệu nhất thanh tịnh vết tích. Phảng phất cái này thanh quang như phàm trần hổ phách một dạng bao quanh trong thiên địa nhất chân. Thiết một luồng trước ý trời, tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù. Đây là mấy ngàn năm trước Bạch Mi lần đầu gặp Thục Sơn lúc. Hệ thống khen thưởng một món bảo vật, chỉ bất quá khi đó Bạch Mi bất quá nhất tu sĩ kim đan. Tu vi cực mỏng, đối với cái này cái hiếm thế tiên vật chỉ có thể mơ hồ cảm giác kỳ bất phàm. Cũng không biết này tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù chân chính diệu dụng. Cái này thần phù vào Bạch Mi trong tay sau, mấy ngàn năm không phải kỳ dụng, một mực ẩn sâu ở Bạch Mi trưởng môn chỉ hoàn sâu bên trong. Nhưng hôm nay, chính là vật này được hiển lộ tài năng thời gian. Ký thác giơ tay trái tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù. Bạch Mi trong hai mắt, một đạo hết sức huyền diệu lý lẽ. Hắc bạch khí lẫn nhau vờn quanh đại trận trận đồ từ từ hiện lên. Trong hai mắt bay ra một đạo người thường làm như không thấy hình dáng trận đồ. Bạch Mi ngay sau đó đem trên tay tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù hướng trong trận đồ ném đi. Thần phù vào trận. Trong khoảnh khắc tiên vân tràn ngập, thải quang chói mắt, biến ảo chập chờn, lục đạo tiên trận môn hộ từ hư không trung nhàn nhạt hiện lên. Lấy sinh, tử, hối, minh, huyễn, diệt chi vị, vây quanh ở Bạch Mi bên người. Tiên trận bày thành công, Bạch Mi thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong hai mắt thần quang phun ra nuốt vào. Lưỡng nghi vi Trần Sinh Tử huyễn diệt đại trận. Bên này Bạch Mi lần này hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sau khen thưởng. Lưỡng nghi vi Trần Sinh Tử huyễn diệt đại trận. Cần tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù là trận nhãn. Phân sinh tử huyễn diệt hối minh sáu môn. Có thể biến hóa vi trần nơi là vũ trụ hồng hoang. Trận thành lúc được xưng tử sinh huyễn diệt cùng bọt nước. Hai giới hoàn vũ các loại vi trần. Trận này oai lực dung trời triệt địa. Sinh tử ký thác nhất niệm. Sinh vào tử ra. Trong trận tự thành thiên địa. Có thể gần có thể xa. Có thể lớn có thể nhỏ. Chỉ xích thiên nhai. Vi trần nơi cũng được vũ trụ hồng hoang. Một khi bị lạc. Muôn đời không được cởi. Chấp trưởng trận này người. Có thể cố thủ đầy đất chi vững chắc. Có trận này hộ tông, Thục Sơn vạn thế chi thu sẽ thành vậy. Lưỡng nghi vi Trần Sinh Tử huyễn diệt đại trận uy lực vô cùng. Không ai bằng, là thế gian nhất đẳng đại trận. Bất quá Bạch Mi lần này bày bực này tuyệt thế lớn trận. Cũng không phải là dùng để này tới phù hộ Thục Sơn kiếm tông. Lưỡng nghi vi Trần Sinh Tử huyễn diệt đại trận có thể biến hóa vi trần nơi là vũ trụ hồng hoang. Tự thành một mảnh thiên địa, tự nhiên cũng có thể đem một thế giới, hóa thành một hạt bụi nhỏ, nấp trong trận, trước Bạch Mi chuẩn bị thủ phát triển Thục Sơn ở vạn giới bên trong thế lực. Có thể lo lắng cùng vạn giới bên trong, tốt xấu lẫn lộn, đơn thuần lấy cá nhân hắn cùng Thục Sơn tạo vật chủ luyện hóa thế giới. Bảo đảm an toàn tính, quả thực không phải là không quá thực tế mà. Hơn nữa bó tay rất nhiều, bất quá bây giờ được, trên tay có lưỡng nghi vi Trần Sinh Tử huyễn diệt đại trận. Bạch Mi liền có thể đem thu phục nhỏ thế giới nhét vào lưỡng nghi vi Trần trong đại trận. dùng cái này bảo đảm phát triển Thục Sơn thế lực sẽ không bị thế lực khác từ sau phương sau đáy. Ý nghĩ động một cái, Bạch Mi bên người vây quanh sáu phiến tiên trận môn hộ chậm rãi tản ra. Thẳng đến đem chọn cái địa ương giới bọc thành, tạo thành một vòng phù hộ toàn bộ địa ương giới vòng phòng ngự. Đem chọn cái lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận tâm trận. Tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù đưa vào Thục Sơn kim trên đỉnh. Đại trận bày thành công, Bạch Mi thân hình chợt lóe, trực tiếp vượt thời không thành lũy, từ địa ương giới đi tới ma gu giới. Đi tới ma gu giới sau, Bạch Mi tâm niệm vừa động, ma gu giới chân giới trụ sau đó hiện lên trước mặt Bạch Mi. Tay trái trống không xuất hiện ra lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận trận đồ. Bạch Mi chỉ điểm một chút ở ma gu giới chân giới trụ thượng. Sau đó tướng mãnh địa lướt ngang tới trong tay trong trận đồ. Chợt xuất hiện một luồng cực kỳ nhỏ chấn động bị toàn bộ ma gu giới sinh linh cảm giác. Bất quá cái này chấn động thập phần nhỏ nhẹ, thật sự có sinh linh cũng chỉ là thoáng một hồi, cũng không có để ở trong lòng, mà ở toàn bộ mịt mờ vô biên vạn giới bên trong. Lớn vô cùng ma gu giới lại trong nháy mắt đang lúc đột nhiên biến mất. Kỳ quỷ dị chi tướng, đủ để cho mắt với cảnh này tồn tại. Sinh lòng hoảng sợ, bên này Bạch Mi đem ma gu giới rời vào lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận bên trong. Bên kia Thục Sơn kim trên đỉnh, tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù chung quanh. Một viên không tầm thường chút nào vi trần chính chậm rãi vây quanh tiên thiên nhất khí thái thanh. Thần phù chuyển động, nếu như có mục lực kinh người tồn đang ngó chừng viên này vi trần nhìn kỹ. Liền sẽ phát hiện, cái này nhỏ bé vi trần trên, rõ ràng là một mảnh rộng lớn núi đồi hồ hải, trên đất liền còn bôn tẩu cuộc sống vô số sinh linh thực gỗ. Trở lại địa ương giới, Bạch Mi hài lòng nhìn tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù cạnh hóa thành một hạt bụi nhỏ ma gu. Giới, nhất quán thích đem đồ mình nắm ở trong tay Bạch Mi. Ghét nhất chính là không an định nhân tố. 2 năm sau, Lưu Triệt lên đáy Tây Lăng cấm địa, dẫn được vô số thần ma tàn niệm xuất hiện, số lớn thần ma di cốt bị thức tỉnh, những thứ này sớm hẳn mất đi ở dòng sông lịch sử vật tàn lưu. Bởi vì gia viên bị hủy không tốt, ý đồ liên hợp lại, đem chọn cái địa ương giới hóa thành một mảnh đất chết. Dùng cái này báo lại gia viên bị hủy thù. Nhưng này cái nhìn như rất nguyện vọng tốt đẹp, nhưng ở một thanh từ trên trời hạ xuống cự kiếm hạ tan tành mây khói. Toàn bộ Tây Lăng cấm địa thật sự có thần ma tàn niệm cùng thần ma di cốt. Ở một kiếm này hạ hoàn toàn mất mạng, di tồn tại ương giới vài vạn năm giữa Tây Lăng cấm địa. Đến đây hoàn toàn biến mất, Tây Lăng cấm địa bị lau đi. Địa ương giới lại ra trống đi một khối không khu vực nhỏ. Vì đẹp đẽ, đang quan sát toàn bộ địa ương giới địa hình sau, Bạch Mi trực tiếp lấy đại pháp lực đem Tây Lăng cấm địa Na-di đến Thục Sơn bên cạnh. Để cho Thục Sơn, Trung Nguyên, Nam Thùy, Tây Lăng 4 khối lục địa tạo thành tứ phương tương hợp thế. Trải qua này biến đổi động, địa ương giới cách cục hoàn toàn thay đổi. Từ vốn là tứ phương nơi tâng bốc Trung Nguyên Cửu Châu, trực tiếp biến thành 4 khối hơn xa từ trước mênh mông đại lục. Trước địa ương giới tấn thăng thượng thế giới các loại lôi kiếp bị Bạch Mi lấy đi. Đưa đến địa ương giới bây giờ mặc dù nhưng đã hoàn thành thượng thế giới các loại tấn thăng. Nhưng diện tích cùng nội tình lại cũng không có biến hóa chút nào. Bất quá một điểm này Bạch Mi ngược lại không chút nào để ý. Nhỏ thế giới lớn lên, trừ dựa vào lôi kiếp loại này đơn giản thô bạo phương thức ngoại. Còn có một loại phương pháp cũng là đi hữu hiệu. Loại phương pháp này thao tác độ khó không thua kém một chút nào lôi kiếp sửa đổi. Nhưng là đối với Bạch Mi mà nói quả thật một đĩa đồ ăn. Loại phương pháp này liền là một gã thủy đạo cảnh đại năng lấy tự thân đạo giới lực. bởi vì phát triển nhỏ thế giới nội tình cùng diện tích. Loại phương pháp này có lẽ không có lôi kiếp sửa đổi nhanh mà hoàn toàn, nhưng lại thắng ở sẽ không đối với nguyên thế giới bản hệ thống tạo thành hủy diệt tính phá hư. Tựa như cùng Linh Sa Đại Thánh Lâm Lang Quốc như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.